Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932, Mỏ Kim Đáy Biển. Lớn vô cùng hư không chiến hạm, rộng rãi cực kỳ bong tàu bên trên. Thủy Lưu Hương đứng lặng ở mũi tàu nơi trên bong thuyền. Nhìn phía trước tinh không chi hải, sắc mặt cực kỳ cô đơn. Trầm mặc một lúc lâu, Thủy Lưu Hương nói, người nói. Chúng ta thật có thể tìm tới hắn sao? Ngoặc kép, đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò. Thủy Lưu Hương phía sau, toàn thân áo trắng bạch băng, cung kính khom người nói. Tinh không chi hải, mênh mông cực kỳ, rộng lớn như vậy bên trong phạm vi. Muốn tìm đến một người, quả thực so với mỏ kim đáy biển, còn khó hơn trăm tỷ tỷ lần. Gật gật đầu, Thủy Lưu Hương nói. Đúng đấy. Biển rộng cùng này tinh không chi hải hoàn toàn không thể so sánh. Lớn như vậy bên trong khu vực, muốn tìm một người đúng là gần hô không thể. Nở nụ cười xinh đẹp, bạch băng nói, bởi vậy chúng ta chỉ có vững vàng chinh phục chỗ đi qua hết thảy sinh mệnh tinh cầu, xây dựng lên thế lực khổng lồ, trở thành danh chấn tinh không chi hải tồn tại. Nghe được bạch băng, Thủy Lưu Hương trong đôi mắt thần quang lóe lên, cắn chặt hàm răng nói. Đúng đấy, chỉ cần chúng ta tiếng tăm rất lớn, hắn liền nhất định sẽ nghe nói chúng ta. Hắn tới tìm chúng ta, đều là tương đối dễ dàng. Cung kính hạ thấp người ôm quyền, bạch băng nói. Không sai, tuy rằng cách làm như thế, chúng ta chỗ đi qua, nhất định là sinh linh đồ thán. Nhưng là này nhưng là ta có thể nghĩ đến. Duy nhất có thể gặp lại hắn một lần phương pháp. Ha ha, lạnh lùng nở nụ cười. Thủy Lưu Hương nói, giờ cho tới bây giờ, ta cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Vì có thể lại gặp hắn một lần, mặc dù là sinh linh đồ thán, thì lại làm sao? Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Thủy Lưu Hương xoay người lại, hướng về chiến hạm chủ kho đi đến. Nhìn theo Thủy Lưu Hương dần dần đi xa. Bạch băng không khỏi nở nụ cười. Thủy Lưu Hương xưa nay không phải một cái tâm ngoan thủ lạt người. Lòng dạ mềm yếu là nàng to lớn nhất sở trường. Nhưng cùng lúc cũng là nàng to lớn nhất khuyết điểm. Bất quá, là mọi người có uy hiếp. Là mọi người có vảy ngược. Lần này, bạch băng nắm lấy Thủy Lưu Hương nội tâm duy nhất tưởng niệm. Đưa nàng quấn vào này hư không chiến hạm bên trên. Bước lên chinh phục tinh thần đại hải hành trình. Như không phải vì sinh thời có thể gặp lại Sở Hành Vân một mặt, mặc dù ủng có thực lực kinh khủng như thế, trưởng khống nhiều như vậy tinh binh cường tướng, càng có khủng bố 18 tôn cực ái tượng băng, cùng với xích đồng cùng nàng 3000 đế tôn hóa thân, 30 triệu võ hoàng cấp quân kiến, quá nhiều, thật sự quá to lớn, quá khủng bố. Dựa vào như vậy thế lực, phàm là Thủy Lưu Hương muốn làm, liền không có không làm được. Chỉ cần cho đủ Thủy Lưu Hương thời gian, bất luận nàng muốn làm cái gì, đều là nhất định có thể thực hiện. Xoay người, bạch băng đi tới hư không chiến hạm hạm bài nơi, ngóng nhìn tinh thần đại hải. Một vệt nụ cười, dần dần hiện lên ở nàng mặt cười bên trên. Xác thực, bạch băng thừa nhận, nàng tính toán Thủy Lưu Hương. Lợi dụng nàng mềm yếu nhất một mặt, buộc nàng bước lên này đầu hành trình. Bất quá tuyệt đối đừng hiểu lầm, đối với Thủy Lưu Hương, bạch băng là không có bất kỳ ác ý. Nàng chỉ là không hy vọng Thủy Lưu Hương phụ lòng nắm trong tay quyền thế, liền như vậy phí thời gian một đời mà thôi. Cùng lúc đó, làm hương soái dưới trướng số 1 cố vấn quân sư, bạch băng cũng hy vọng có thể có một cái sân khấu, làm cho nàng đến triển khai mình tài hoa, chân thực hiện lý tưởng của chính mình cùng hoài bão. Chậm rãi mở hai tay ra, bạch băng giả tạo ôm hướng về phía này vô tận hư không. Trên thế giới rộng rãi nhất chính là hải dương. So với hải dương càng rộng rãi hơn chính là bầu trời. So với bầu trời càng rộng rãi hơn chính là người lòng dạ. Ngang nhiễu ngẩng đầu, bạch băng cất cao giọng nói. Này tinh thần đại hải to lớn hơn nữa thì lại làm sao? Một ngày nào đó, nó cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta chinh phục. Ngoặc kép, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, bạch băng giọng nói lướt qua. vài hàng tiếng bước chân từ phương hướng sau lưng truyền tới. Chậm rãi quay đầu, phóng tầm mắt nhìn lại. Diệp Linh, Bộ Phàm, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Vưu Tể, Cổ Man, lục đạo hình thái khác nhau bóng người. Chậm rãi bước đi tới. Mỗi người trong đôi mắt đều lóng lánh sắc bén ánh sáng. Đối mặt nhanh chân đi đến đồng bạn, Bạch Băng hai mắt tỏa ánh sáng. Chậm rãi duỗi ra tay phải của chính mình. Đi tới gần, sáu bóng người dồn dập ngừng lại. Sau đó từng cái duỗi ra tay phải của chính mình. Đùng đùng đùng đùng, liên tiếp lanh lảnh tràng pháo tay bên trong. Bảy đạo bàn tay, chồng chất ở cùng nhau. Từ giờ khắc này, ba quỷ Vân Kiệt, nguy hiểm cực kỳ tinh thần đại hải bên trong. Lại một nhánh tranh bá đại quân xuất hiện rồi. Cũng trong lúc đó, khoảng cách càn khôn thế giới cực kỳ xa xôi hư không bên trong. Một viên hoang vu cực kỳ trên tinh cầu, ngồi xếp bằng cùng một tòa núi cao bên trên, nhắm mắt tìm tòi Sở Hành Vân, đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu, hướng trên hư không nhìn lại. Tuy rằng đập vào mắt nhìn thấy, hắn chưa từng thấy gì cả. Thế nhưng Sở Hành Vân biết, một cái cùng hắn cùng một nhịp thở sự tình, ngay khi vừa nãy trong nháy mắt đó, phát sinh rồi. Tuy rằng không xác định đến cùng là chuyện gì, thế nhưng từ phương hướng trên xem, nơi đó chính là hắn đến phương hướng, cũng chính là càn khôn thế giới, vị trí phương vị. Chỉ có điều, hiện tại, Sở Hành Vân ba người, khoảng cách càn khôn thế giới đã quá xa, xa tới, liền càn khôn thế giới mặt trời, cũng đã không nhìn thấy. Cho tới này so với càn khôn thế giới mặt trời, tiểu hơn 130 vạn lần càn khôn tinh cầu. Càng là từ lúc 2 năm trước, cũng đã triệt để không nhìn thấy. Liên tiếp đuổi 3 năm con đường, ở người bình thường nghĩ đến, hẳn là đã sớm trải qua rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Sự thực không phải vậy, tuy rằng đầy đủ cất bước thời gian 3 năm, nhưng là mãi đến tận hiện tại, bọn họ nhưng vẫn như cũ chưa từng thấy bất luận cái nào có sinh mệnh tinh cầu. Trong hư không, nguy hiểm khắp nơi, có mười mấy lần, ba người một đường đến gần hắc động chu vi, nhưng không tự biết, nếu như không phải Sở Hành Vân sử dụng tới hắc động trọng kiếm. Đối với hắc động lực lượng hết sức quen thuộc, sợ là sớm đã bị này hắc động nuốt chửng, chết không thể chết lại. Phù phù, chính trầm tư trong lúc đó, một tiếng vang nặng nề bên trong. Phỉ Liêm Đế Tôn cõng lấy màu sắc rực rỡ năm màu giáp xác, tầng tầng rơi vào Sở Hành Vân bên người. Lần này xuất hành, Sở Hành Vân nguyên bản liền viên hồng cùng Ngưu Kháng cũng không tính mang, thế nhưng này Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân nhưng là dù như thế nào cũng phải mang theo bên người. Cái này nắm giữ tạo hóa lực lượng gia hòa, cá thể thực lực liền không cần nhiều lời, phàm là cái đế tôn, thực lực thì sẽ không so với hắn yếu. Dù sao, cái gọi là tạo hóa lực lượng, cùng chiến đấu là cơ bản không có bất cứ quan hệ gì. Bất quá, một khi cho hắn thích hợp điều kiện, cái tên này một khi vận chuyển tạo hóa lực lượng, sinh sôi lên con rắn đại quân. Như vậy không bao lâu nữa, toàn bộ thế giới đều sẽ bị con rắn bộ tộc gặm nhấm hết sạch, ngay cả rễ lông đều sẽ không còn lại. Kinh khủng như thế tai họa, ở lại càn khôn thế giới, Sở Hành Vân là dù như thế nào cũng không yên lòng. Liền như vậy giết chết, lại quá mức đáng tiếc, bởi vậy, chỉ có mang theo bên người, mới là thích hợp nhất cùng ổn thỏa. Nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn lè lưỡi, một bộ cúi xuống muốn chết dáng vẻ, Sở Hành Vân lắc đầu cười nói, làm sao, lại đói không chịu được sao? Ngoặc kép, gian nan méo sạch đầu, đem mặt ngoặt về phía Sở Hành Vân. Con rắn nói, đúng đấy, ta là ở quá đói, lại không ăn một chút gì, ta thật sự sẽ bỏ xuống. Chấm ngoặc kép, mỉm cười lắc lắc đầu. Sở Hành Vân biết, cái tên này thuần túy chính là thèm. Thành tựu đế tôn sau khi, mặc dù thân ở trong hư không, cũng có thể từ bên trong đất trời lấy ra năng lượng, lấy tẩm bổ thân thể, hoàn toàn không cần ăn nữa cơm. Bất quá, này Phỉ Liêm Đế Tôn, Không hổ là con gián bộ tộc lão tổ tông. Tham ăn là xưng tên. Coi như đã không cần ăn đồ ăn. Nhưng là cái tên này đối với mỹ thực. Nhưng vẫn là si mê không cách nào ngăn chặn. Chậm rãi đứng dậy. Sở Hành Vân nói. Ngươi lại thèm ta cũng không biện pháp gì. Ta duy nhất có thể làm. Chính là dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn. Cầu khẩn chúng ta có thể mau chóng tìm tới một tòa có sinh mệnh tinh cầu. Đã như thế. Ngươi là có thể ăn nhiều một trận. Ăn nhiều một trận. Nghe đến chữ đó mắt. Con gián hai mắt nhất thời sáng ngời. Óng ánh ngụm nước trong nháy mắt liền chảy xuôi đi. Phốc. Hổn hển. Ai u. Hết chương.